Chinh chư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tạo Tự Chùa Phật Tích tại thủ đô Viên Chăn, nước Lào. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào buổi chiều hôm nay chúng ta có một cái thời chia sẻ giáo lý nhân cái kỳ tu giao lưu giữa Phật tử Việt Nam và Phật tử tại Lào. Và quý vị có một cái điều là Phật tử tại Lào là Phật tử Việt Nam nhưng mà định cư tại Lào, và có một số Phật tử là người bản xứ, tất nhiên là người Lào, và biết được tiếng Việt. Là có một cái số Phật tử có tìm hiểu đến Phật Pháp và có biết được tiếng Việt một chút. Tuy vậy nhưng mà tiếng Việt mình cũng rất là khó. Nếu mà để nghe Pháp để hiểu hết thì cũng phải có thời gian lâu, chúng ta tìm hiểu mới có thể biết được hết. Như vậy trên cái tinh thần học hỏi, giao lưu, và chúng tôi chia sẻ bằng tiếng Việt, xin quý vị hãy tán thán cho tất cả trên tinh thần đạo Pháp, một tràng pháo tay vào buổi chiều nay. A Di Đà Phật. Và theo chúng tôi được biết thì đạo tràng của chúng ta cũng mới vừa thành lập, thượng tọa trụ trì mang một cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát dấn thân vào trong cuộc đời. Tuy là ở nơi đây là nơi đất nước bạn, đất nước Lào, Nhưng mà nhị vị thượng tọa cũng muốn tổ chức một cái đạo tràng, không phải là chỉ để cho đồng bào Việt Kiều Việt Nam ở tại Lào, Viên Chăn, mà sẵn sàng mở rộng vòng tay. Nếu đến những cái kỳ tu với quý vị nào mà ở từ Việt Nam chúng ta sang tu thì ở đây cũng rất là hoan nghênh. Và không phải chỉ có Việt Kiều mà đồng bào tại bản xứ nếu có đến đây tham gia khóa tu thì vị thượng tọa cũng rất là hoan hỉnh và rất là sẵn sàng mở rộng vòng tay giữa để cho hai cái nền văn hóa được giao lưu và để cho cái mối tình giữa dân tộc Lào và dân tộc Việt Nam đã kháng khích bao nhiêu đời nay, chẳng những ngoài xã hội mà ở nơi trong chùa cũng kháng khích luôn, quý vị. Như vậy thì ngoài cái tình anh em ra còn có tình của linh sơn cốt nhục, có nghĩa là tình ở trong đạo và gọi là Phật đạo của chúng ta, thì không phân biệt màu da, không phân biệt được sắc tộc. Đến đây chúng ta đồng niệm Phật để tu, để trở thành Phật ở trong tương lai. Tại vì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai tu đúng pháp, đúng lời của Đức Phật thì sẽ trở thành Phật. Và quý vị Phật tử thân mến, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi, tại vì chúng ta không biết niệm Phật đó quý vị. Nghĩa là niệm là tưởng, là nhớ tới, niệm là chúng ta biết tới, niệm là chúng ta hành tới. Nhưng mà bao đời bao kiếp á, chúng ta sanh ra chúng ta chiều theo một cái nhu cầu. Tại vì á, chúng ta muốn sống được thì có một cái sự đấu tranh, ta gọi là đấu tranh sinh tồn ở trong cuộc đời. Nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên mà ông Fred á, ông nói là đó là phản xạ tự nhiên của con người và các loài vật ở trên hành tinh này. Có một cái phản xạ tự nhiên là phản xạ được tồn tại và được sống. Như vậy thì chúng ta sống, chúng ta phải có những cái nhu cầu để sống, đó là phản xạ tự nhiên đó. Bây giờ đứa trẻ mới sinh ra nè, mình không chỉ không dạy cho nó bú đâu, nhưng mà nó biết bú đó quý vị. Mình con vật á, nó cũng vậy. Chúng ta có những cái mà không dạy mà người ta vẫn biết, nó trở thành di truyền và để đấu tranh để tồn tại quý vị. Ví dụ như con cá nó mới sinh ra nó phải đi tìm mồi. Vì ai dạy nó đi tìm mồi quý vị? Cái tập tính đó nó có sẵn trong cái gen di truyền rồi, nó phải đấu tranh với cuộc sống. Tại vì nó muốn tồn tại á thì bắt buộc nó phải đi vào ở trong cuộc sống, đối diện trực diện với cuộc sống. Lúc đó nó mới tồn tại. Con người mình không khác, con người mình là một loại động vật cao cấp quý vị, động vật có hai chân cao cấp. Và con người mình có cái trí tuệ lớn nhất trong tất cả các loài ở trong tam giới. Con người mình có khả năng tu thành Phật, con người mình có khả năng ước tính, ước liệu, trù liệu, tính toán tất cả các vấn đề đều nằm trong khả năng con người mà các loài khác lẫm được. Đúng quý vị. Bây giờ ví dụ như mình quan sát xung quanh loài cá, thậm chí cái loài mãnh hổ, các loài sư tử đều theo những cái bản năng thôi, chứ không theo như con người mình mà có sự cái trí để suy nghĩ, không quý vị. Như vậy thì từ cái trí để suy nghĩ như con người của mình và cái trí tuệ đó nó phát huy đến một cái mức độ mà có thể biết được tất cả cái nguyên nhân để hình thành và hoại diệt của vũ trụ luôn. Như vậy thì con người mình gọi là vật tối linh, tối thượng tối linh. Nên mỗi khi sanh ra được làm người quý vị, đó là một nhân duyên lớn. Và cái phước để sanh ra làm người không phải là nhỏ. Nên trong kinh dạy rằng á quý vị, muốn sanh ra được làm con người mình giống như con rùa mù á, mà nó lặn ở dưới cái đáy sông 100 năm mới nổi lên một lần. Và trên cái dòng sông đó có một khúc cây, có cái ống bọng, có cái lũng lỗ. 100 năm con rùa nổi lên lần cái nổi dính cái ống bọng á. Quý vị thấy khó hay dễ? Chắc là hy hữu lắm. Nhưng mà mình đã thành người đó quý vị. Con người mình khó sanh như vậy, nhưng mà mình sanh ra được làm người là mình biết kiếp trước mình có tiền căn, có tu hành đó quý vị. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Có nghĩa là mình có duyên lành từ trong kiếp trước mới tái sanh được làm người. Tại người là vật tối thượng tối linh. Hỏi sao vật tối thượng tối linh quý vị? Tại vì con người có khả năng tu thành Phật, thành Thánh mà tất cả các loài khác không được. Quý vị coi trong phim Tây Du Ký, các loài khác tu thành gì? Nó tu để thành làm người, đúng không quý vị? Chứ không phải tu thành Phật đâu. Nhưng mà người mình tu thành Phật, nhưng mà các loài khác lại là tu thành người. Như vậy thì các loài khác để tu để mới được con người của mình. Mà mình là được con người có nghĩa là mình xuất phát từ các loài khác có tu và loài người quay lại làm người. Quý vị, đây là mình phải nhìn thấy điều này. Nên con người đó quý vị rất là quý. Quý là chỗ nào? Quý là chỗ trí tuệ của con người có thể nhận thức được cuộc sống này. Và cái quý là con người có khả năng tu để đạt thành vị thánh, không còn sanh tử luân hồi được mà loài khác không có quý vị. Cái chúng ta sanh ra làm người rồi chúng ta bỏ trôi luôn à. Đi đứt một kiếp người. Mà trong Kim Cang Đại Thừa, Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy nếu mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Mất đi rồi quý vị, trong sáu nẻo luân hồi nó trôi, nó lăn, nó xa vời lắm. Muốn lấy lại thân con người mình ngày hôm nay không dễ dàng vậy lấy được. Nên một người nào có trí quý vị, ta nhận thức được mình sanh được làm người, quý vị bắt đầu ta tu. Ta tu để gì? Để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chỉ con người mới làm được và các loài khác làm không được. Do đó Đức Phật nhất sanh bổ xứ, tức là cái kiếp sau cùng của Đức Phật chọn nơi Ta Bà. Quý vị lật trong kinh sách ra coi, Đức Phật có chọn nơi khác để sanh ra làm Phật kiếp chót không? Tất cả các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ có nghĩa là trong một kiếp chót đều sanh ra tại thế gian của mình hết quý vị. Có nghĩa là tại thế gian mình là có khả năng tu dễ dàng thành Phật nhất. Nên Đức Phật sanh ra là một đại nhân duyên với chúng sanh, và sanh ra nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là ngộ nhập vào cái nhìn của Phật và nhìn thấy tánh Phật của mình luôn. Chỉ có con người mình có thể nhận thức và làm được điều đó. Còn các loài khác rất là khó. Có nhưng mà khó lắm quý vị. Nên Đức Phật không chọn các chỗ khác sanh ra, mà chọn sanh ra tại thân phận của con người để tu thành Phật. Và chứng minh được điều là tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật. Như vậy mà mình làm người rồi mình không tu, uổng một kiếp người, không quý vị? Giàu sang để làm gì? Danh vọng để làm gì? Quyền lực để làm gì? Nhắm mắt rồi để lại tay không quý vị? Giấc mộng kê vàng nó chật phủi tay. Sao người chưa tỉnh giấc mê say? Trăm năm nó đến như làn gió, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Ai mà không gặp đắng cay quý vị? Đâu phải gặp có một lần đâu, gặp nhiều lần lắm. Thơm tho ngọt ngào không tới đâu, toàn là cay đắng nó tới không à. Đâu quý vị, nó làm cho mình bầm lên dập xuống quý vị. Khổ khổ khổ, Ta Bà lắm khổ. Có bao nhiêu người si cho tột, tột chỗ. Đâu quý vị, khổ đau trong kiếp Ta Bà, khổ đau trong kiếp ái hà đa đoan. Ai mà giữ tấm lòng son, quyết tu theo Phật thì còn ngày mai. Nếu không tu đứt luôn, còn đâu tới ngày mai nữa quý vị. Ngày mai nếu đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh như bà Thanh Đề, hên hên có con là một kiền liên, chứ mà có con như mình không chắc tiêu. Phải không quý vị? Bà Thanh Đề đọa địa ngục, còn cái phước có con như một kiền liên tu đắc quả thánh. Còn mình tu hoài còn nguyên à. Phải không? Như vậy thì làm sao cứu nổi? Nếu bà Thanh Đề cũng còn hên, đọa địa ngục mà còn hên. Chứ còn mà quý vị có con như mình bây giờ vào thời mạt pháp như thế này, mình đam mê ở trong trần thế nhiều quá quý vị. Lỡ mà cha mẹ mình có đọa như bà Thanh Đề chắc tiêu quá. Nên thấy cũng tội nghiệp cho cha cho mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, phải không? Nên bây giờ mình phải nỗ lực không quý vị. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, ai chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi cũng thành Phật. Đâu quý vị, tạo thành cái chủng tử. Mà các loài khác đó quý vị có niệm được Phật không? Các loài khác nếu có người dạy cũng niệm được đó quý vị. Ví dụ như con sáo á, niệm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con sáo nó cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật quý vị. Con cưỡng niệm được, con quạ niệm được, mấy con khác niệm không được. Con số con niệm được thôi, không phải con nào niệm cũng được. Nhưng mà mình niệm Phật đó quý vị, mình niệm với thân, với khẩu, với ý. Còn con cưỡng con sáo niệm với cái miệng không à, tất nhiên cái khẩu không à, chứ nó không có thân không có ý chẳng quý vị. Mà ý thì dẫn đầu các pháp, nên nó niệm đó là nó niệm một phần của cái thân đó, niệm được là qua cái khẩu thôi quý vị. Nên có cái câu chuyện là ông này cũng có nuôi con sáo, Cái ông đi niệm Phật á, ông treo ông sáu giữa đó, sáng sớm ra ông đi kinh hành. Nam mô A Di Đà Phật. Ông đi vòng vòng vòng á quý vị, sáu niệm theo. Nam mô A Di Đà Phật niệm theo, léo gì quý vị. Chết đi. Khi cái đầu ổng á là mình tu mà quý vị. Sáu nó sanh ra nhà trong người tu nó cũng hên nè. Chứ mà sanh ra nhà mấy ông nhậu chết đi cái lên là chiên nướng liền. Còn hên vô nhà mấy người tu quý vị chết đi ông chôn cẩn thận, chôn đàng hoàng lắm vậy. Tự nhiên dưới đất mọc lên cây bông sen nở hoa thơm ngạt ngào quý vị. Ta mới đào lên thử, thấy ngay chân cái lưỡi của con sáo mà mọc lên cái nhánh sen. Nên mình bây giờ niệm Phật quý vị, cái lưỡi mình không mọc nhánh sen mà trên Tây Phương Cực Lạc mọc cái nhánh sen ở trên đó đó. Khi mà phát tâm mình niệm Phật, phát tâm mình sanh nguyện về thế giới của Đức Phật A Di Đà thì trên Tây Phương Cực Lạc nở ra một cái nhành sen báo trang nghiêm ở trên đó, là từ trong câu niệm Phật và cái ý nguyện của mình sanh ra. Như vậy thì quý vị niệm Phật để cuối cùng để làm gì hả quý vị? Niệm Phật cuối cùng để thành Phật đó quý vị. Mà ở trong kinh Sám Hối Đức Phật dạy câu: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật không cầu gì nhân quý vị, mà quy y là trở về nương tựa. Tối thượng thừa là nương tựa Phật, phát bồ đề tâm là phát tâm giác ngộ giải thoát để cầu làm Phật. Nên nếu quý vị mình niệm Phật để cầu làm Phật ở trong tương lai, kiếp này làm nổi, nhiều kiếp sau cũng làm quý vị. Nếu ai niệm Phật để cầu làm Phật đó quý vị, thì ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới, có 6 cái cách niệm, trong đó có cái niệm Phật cầu làm Phật. Như vậy thì nếu mà niệm Phật cầu làm Phật ở trong tương lai á, thì nó phải qua 4 cái công hạnh niệm. Như vậy thì ai mà muốn niệm Phật để cầu làm Phật đó quý vị, thì trải qua 4 công hạnh. Còn ai mà muốn niệm Phật ha, để xã giao cũng được, gặp nhau Nam Mô A Di Đà Phật, giao duyên với Phật cho chút cho vui, nó không tu hành cho nó nói vậy. Nhưng mà có người á quý vị niệm Phật để cầu giải căn giải nghiệp, nghĩa là ở trong nhà mình á có một con cháu thì nó quậy quá phải không, bây giờ mình niệm Phật nguyện hồi hướng cái niệm Phật này để cho con cháu con nó ngoan hiền, lập tức thời gian sau nó đổi tánh nó ngoan à. Rồi mình á niệm Phật cái đó để giải căn giải nghiệp. Có những người quý vị bệnh quá cỡ bệnh luôn, đầu phát tâm niệm Phật đó quý vị. Có chú này nè, chú bệnh gan, gọi là ung thư gan giai đoạn 3 di căn. Bắt đầu chú mới phát tâm chú niệm Phật. Niệm Phật để chi quý vị? Để chết cho có được Phật cứu. Chứ bây giờ quý vị ơi, mà nếu mà bây giờ ung thư gan mà không niệm Phật không chết biết đi đường nào. Phải không? Có tối đuôi mờ mờ mịt mịt thôi, giờ lỡ rồi ăn nhậu kiếp rồi. Thôi bây giờ trước khi chết cũng có niệm Phật la rai cho nó tốt quý vị. Bắt đầu chú phát tâm niệm Phật đó quý vị. Phát tâm niệm Phật cái người ta chỉ là chú uống cái nhai như là bằng cái lá lược vàng đó quý vị. Nhai thì sáng 2-3 lá, trưa 2-3 lá, chiều 2-3 lá, rồi uống một số cái thuốc nam vô thêm. Đó quý vị, sau niệm Phật sau càng ngày chú thấy ăn cơm nhiều lên chút, thấy sức khỏe mình nhiều lên chút, và bắt đầu chú lại sám hối, lại sám hối, lại cũng thấy thương lắm. Ngày người ta lại 108 lại mà chú lại tính giờ, đếm mắt công, tính thời gian lại lần 3 tiếng lại tới nha. Sáng sớm ra lại 3 tiếng, chiều tối lại 3 tiếng, giấc trưa ngồi nghe kinh sách vậy quý vị. Lại tiếng hồ á thì mình không có làm biếng, chứ mà lại từng lại làm biếng dữ lắm quý vị. 108 lại cái đứng lên cuốc xuống như kiểu gà mổ vậy, lại liên tục cho nó hết 108. Tại mình làm biếng á, do đó mình không có phước. Lại tính thời gian đâu quý vị, lại tiếng hồ được nhiêu được à. Cứ đứng lên Nam Mô A Di Đà Phật, ta gọi là lễ kính chư Phật. Cái đó là hạnh thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát nha. Nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là bên ngoài thể hiện hình tướng của chúng ta, ngũ thể đầu địa sát đất, đầu tay chân sát đất quý vị, và rạp người mình xuống một cách tôn trọng, tôn kính trang nghiêm, và trong lòng mình một lòng hướng tới Phật đó quý vị. Như vậy thì tội nào cũng tiêu hết á. Tại mỗi lần mình không hướng tới Phật toàn là hướng tới ma không à. nên tội nào nó cũng sanh hết trơn á. Bây giờ mình hướng tới Phật nên tội nào nó cũng tiêu á. Đứng lên lại xuống từng lại thông dong thông thả, ai nhìn ngoài thấy mình lại cái quý vị ái mộ liền. Còn mình á quý vị lại mà điếm lại ăn tiền á, có nghĩa là con cháu mà nó mướn lại á, quý vị có nghe vụ mướn lại chưa? Bà mẹ không chịu lại, con la lại lại á là 2000 lại 2000, bắt đầu bà mẹ lên lại quý vị ơi. Nói chung á già lớn tuổi chút mà cũng còn tham. Con kêu lại 2000, bắt đầu lên cuốc ra, đứng lên cuốc xuống, đứng lên cuốc xuống á quý vị. Mình nhìn vô tướng thấy không được rồi phải không? Như vậy á thì mình lại ở trên lại từng lại một, tội diệt phước sanh mình thấy á là rất là ái mộ. Còn mình lại mà kiểu lại nhanh để tính tiền đó quý vị, mình nhìn cái thấy ái ngại liền. Không quý vị, nhịn tướng đó, lại lên lại xuống, lại lên lại xuống, đây đâu có một chút nào tôn trọng Phật, đâu có chút nào tu hành đâu quý vị. Nên lại đó chỉ gieo duyên với nhà Phật thôi, chứ không có sanh được đó, tội diệt phước sanh được. Do đó mà mình lại từng lại xuống, không cần nhiều lại đâu quý vị, một lại thôi cũng chất lượng một lại. Nên tính giờ chứ đừng có lại tính điếm lại chi đâu quý vị. Điếm nhiều mình lại nhanh, phim nó sắp chiếu rồi mình lại nhanh hồi á lũng đất hết, hay không? Do đó mình cứ lại từ từ trên xuống thông thả từng lại quý vị ơi. Lại thời gian thôi là da mặt đẹp ra, tướng tự nhiên nó sang ra. Mỗi lần á quý vị tướng mình á là người ta nhìn thấy ghét liền, lại Phật thời gian tự nhiên ta nhìn thấy tướng thấy thương à, nó hiền đi. Không có lại Phật quý vị đi ra ngoài tiếp xúc với ngoài đời ghét, tần mình sân si riết á, mặt mình dữ lắm, nên ta nhìn vô người ta thấy ghét. Còn mình bây giờ lại Phật riết là tướng mình nó hiền đi, từ từ nó hảo tướng ra, ai nhìn thấy cũng thương chứ quý vị. Mỗi lần ta gặp mình ta né không à, còn giờ ta gặp mình ta ngoắt lại nói chuyện chơi cho vui à, quý vị thấy không? Như vậy thì cái anh này ảnh phát tâm quý vị, ảnh ăn cái lá lược vàng đó với anh lại Phật, ảnh sám hối đó quý vị. Thời gian sau đi vô á bệnh viện á quý vị, khám lại là trời sao mà ông sao thấy nó chuyển biến ghê gớm luôn, nó không phát triển nữa quý vị. Nói là có mấy tháng sau chết rồi, cũng sống mấy năm còn nguyên y à. Hỏi sao vậy, thuốc nào cứu vậy? Là có thuốc nào cứu đâu, chỉ có niệm Phật với lại Phật không à. Thuốc Phật cứu chứ thuốc nào đó quý vị. Ta là có điều á, bệnh này nước trời cứu mà trời cứu không được tới Phật cứu. À, quý vị thấy chưa? Như vậy á thì lại Phật để giảm cái nghiệp mình xuống, rồi lúc đó người ta uống thuốc một số thuốc mà dân gian thôi, nhưng mà có thể nha, chứ không phải ai uống cũng hết đâu. Nhưng mà tại vì mình chân thành tha thiết niệm Phật á quý vị, từ từ nó giải căn giải nghiệp cũng hết bệnh. Nên có người quý vị niệm Phật để cầu cho hết bệnh thôi, chứ đâu phải niệm Phật để tu hành gì đâu, phải không? Như vậy là mình bây giờ á niệm Phật để tu, để thành Phật đó quý vị. Còn bệnh tật hết là chuyện khác, giải căn giải nghiệp là chuyện khác. Nhưng mà nói với quý vị một điều, ai mà niệm Phật mà tu á nha, tất cả các nghiệp giải từ từ hết, và thành tựu mọi ước mong của mình trong tứ thần túc, phải không quý vị? Theo ước muốn của mình được hết. Nếu mình lễ Phật, lại Phật và tu niệm Phật đúng với tinh thần nhiếp tam nghiệp vào trong thanh tịnh, tức là thân khẩu ý thanh tịnh, thì tội diệt phước sanh liền. Như vậy thì có bốn cái công hạnh của người niệm Phật. Nếu ai thực hiện được bốn cái công hạnh này á quý vị, một thời gian sau thôi niệm Phật thành tựu phước báo công đức, mình thấy rõ luôn, thấy hiện tướng ra ở bên ngoài luôn. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài niệm Phật qua bốn công hạnh A Di Đà Phật. Công hạnh thứ nhất á là mình niệm Phật tưởng đến Phật. Công hạnh thứ hai là niệm Phật biết giáo pháp của Phật. Công hạnh thứ ba là niệm Phật hành theo hạnh của Phật. Công hạnh thứ tư là niệm Phật để thành Phật. Có bốn công hạnh để niệm nha. Bây giờ mình đi từng cái công hạnh một. Công hạnh một, niệm Phật để tưởng nhớ tới Phật. Cái này quan trọng lắm nha. Nào tới giờ á mình không niệm Phật cái mình tưởng nhớ tùm lum lắm á quý vị. Mình ngồi mình tưởng theo cái nhu cầu của mình không à. Cái nhu cầu mình khoái gì mình tưởng tới cái đó, phải không quý vị? Bây giờ á cái thân mình có nhu cầu nhà, phải không? Bắt đầu mình tưởng nhiều kiểu nhà khác nhau nha. Nhà lầu, nhà biệt thự, nhà vừa vừa, rồi nhà sàn, đủ thứ nhà hết. Mình đi sang đất nước bạn Campuchia, mình thấy nhà của người ta mình để ý kiểu nha. Đi qua đất nước bạn Lào, thấy nhà đẹp đẹp để ý kiểu nha. Cái đó bắt đầu mình niệm nhà nha quý vị. Tại vì mình nhu cầu là mình có cái nhà cho nó sang, đúng không quý vị? Mình có nhà để cho nó sang chứ không phải là nhu cầu để sang nhà, hai đó khác nhau. Mình có để ở trong cái nhà tốt, ở trong cái nhà đẹp để cho nó sang, nó tướng mình ra với việc đầu mình niệm tới nhà. Có những người quý vị không niệm tới đó, niệm tới của cải không à, thích làm được nhiêu tiền cái sắm dài khoen đeo vô, không dòng xi men đeo từ ở đây lên tới ngược tới hút cục chỏ luôn, cũng còn đeo hoài, lâu lâu mua 20-30 cái đeo vô. Ta thích đó, là thích gì? Thích vàng, nên tối ngày niệm tới vàng à. Đi tới đâu mà có kiểu nào đẹp đẹp cứ là mua về quý vị. Tất nhiên là tâm mình để thỏa mãn cái nhu cầu, gọi là nhu cầu làm đẹp, nhu cầu trang sức. Nhu cầu làm đẹp thì ai mà chả có nhu cầu, phải không? Đẹp thì ai mà chẳng có nhu cầu làm đẹp, cái đó cũng tốt. Nhưng mà riết là cái tâm niệm mình nó hướng về đó, phải không quý vị? Còn có những người á, nhu cầu ăn chơi, tìm cái gì ăn chơi, casino ha, cặp biên giới qua cái là vô liền, phải không quý vị? Hồi vô á, cầm cái bông hồng đi vô, hồi ra cầm bông bụp đi ra. Tất nhiên là hồi vô mặt mày tươi lắm, hồi ra quý vị mặt mày nó ủ rũ xuống biết hết tiền, phải không? Như vậy thì cái đó là nhu cầu để thỏa mãn cái giải trí của mình đó quý vị. Và có những người ta hướng đến cái tâm phải gì? Ta hướng tâm phải có quyền, có nghĩa là đi đâu phải có quyền mới được quý vị, không có quyền không được. Nên bao xe đi chùa thì cũng làm xe trưởng nữa, có nghĩa là làm cái trưởng nhóm đó quý vị. Bầu lên trưởng trưởng mới chịu, vô đạo tràng phải là trưởng đạo tràng, trưởng chúng mới chịu, bình thường không chịu đâu á quý vị. Cái đó là nhu cầu có quyền, có nhu cầu có quyền lực. Như vậy thì mỗi người đều có những nhu cầu khác nhau để thỏa mãn cái tâm của chúng sanh, thông thường trong chúng sanh, trong cái ngũ trược ác thế mà Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có năm cái trược đó nó quấn chúng sanh bởi năm cái tâm niệm mà Đức Phật dạy bất cứ người nào sanh ra ở trong thế gian này không thể lọt qua khỏi năm cái tâm niệm này, ta gọi là ngũ dục á. Dục tất nhiên là lòng ham muốn á quý vị. Mà ở trong kinh Tứ Đế, Đức Phật dạy tất cả cái đau khổ của chúng sanh đều do ái dục mà sanh ra. Có chữ dục phải không? Dục là ham muốn, ái là thương yêu. Tất nhiên á là mình thương yêu thích cái đó rồi muốn có cái đó, mà mình phải đi đấu tranh giành giật cả đời đó quý vị. Giành giật để làm chi quý vị biết không? Để đó chơi à, để chết đi bỏ lại. Vậy à, mình cứ vậy hoài chứ quý vị. Lớn tuổi 70-80 tuổi sáng sớm móc bóp ra điếm tiền, điếm chi chả biết để làm chi. Rồi cuối cùng chết xong dâu lấy cái bóp đó nó để lại trên tủ của nó, xong ra đi không có đồng nào hết trơn á quý vị. Cái than về cho con nằm bao, má má má không có tiền con ơi, con lấy lại tiền của má sạch hết rồi, má an tâm, mai con gửi xuống cho má nó mua đô âm phủ nó gửi. Để cho nó tiền thiệt mà nó mua hàng âm phủ nó gửi không à, đồ giả không à. À quý vị thấy không, nó khổ lắm. Tiền thiệt thì để lại, còn mà nó cho mình xài toàn xài đồ âm phủ, không nó chù mình xuống âm phủ, phải không? Ta muốn về Tây Phương Cực Lạc, con cái nó chù xuống âm phủ nên đốt toàn đô la âm phủ không á. Nên mai mốt á quý vị, con cái mà nó có đốt đô la âm phủ là má đi về Tây Phương rồi con, không có khoái ba loại này, đừng đốt tốn tiền để mua vài ký gạo tặng bà bên cạnh đi con, phải không? Chứ đốt đô la âm phủ xuống đó xài gì được. Muốn về Tây Phương mà đốt đô la âm phủ làm chéo ngoe cẳng ngỗng mà, thấy không? Như vậy á thì mình không thèm. Như vậy thì có năm cái món dục để sanh ra cái ái này mà là nguyên nhân của tất cả các đau khổ, nên Đức Phật dạy trong kinh nha, gọi là ngũ dục á quý vị. Vì danh, vì lợi, vì tình, vì ăn uống, vì ngủ nghỉ, có năm cái dục này mà nó kéo con người ta bằng 8 cái gió. Bồm căng có ngọn gió nó đủ chết, nó kéo thành 8 cái gió không quý vị. Thành lợi, quỷ bán, danh dự, khen chơi, khổ vui, có 8 cái gió cuộc đời người ta gọi là bát phong. Tại sao có bát phong quý vị? Tại có ngũ dục này nè. Con người mình 5 cái dục này chính là 5 cái nhu cầu của con người, gọi là 5 nhu cầu thiết yếu của một con người. Để thỏa mãn nhu cầu đó quý vị, để thỏa mãn nhu cầu thì mình phải làm sao? Mình phải đấu tranh để mình thỏa mãn nó quý vị. Bây giờ ai mà không muốn mình nó ngon lành quý vị? mình muốn mình hơn mấy người khác không à, chứ bao giờ có ai muốn thua không? Do mình tìm ẩn cái tâm lý muốn hơn nên ai cãi lời mình cái nổi sân liền à. Tại sao lại cãi tôi? Ý tôi vậy sao không nghe tôi? Phải không? Như vậy thì mình cầu gì quý vị? Cầu danh đâu? Bây giờ mình thử coi mình có cầu danh không nha. Mình đi cúng dường thôi quý vị. Đi cúng dường con có phiếu công đức phải không? Đừng về nhà lè với người ta chơi. Phải không? Đi làm gì phải có tấm giấy khen. Tấm giấy khen để treo lên để khè người ta. Phải không? Rồi đó quý vị. Mình đi vô chùa. Phải không? Mặc cái bộ đồ phải bộ đồ mới hơn người ta. Mua cái gì phải mua hàng sóc hơn người ta. Để làm chi quý vị? Để cho người ta thấy mình có vẻ là nổi trội hơn người khác. Khoe. Cái tánh khoe này chính là tánh cầu danh đó quý vị. Có nghĩa là mình làm gì phải rực rỡ. Ta mặc đồ xanh tự nhiên đóng cái áo màu đỏ vô. Quý vị thấy không? Để làm chi? Để nổi hơn người ta. Cầu danh mà. Nên ở nước ngoài quý vị có những anh mà cầu danh để mà lưu danh muôn thở đó quý vị. Nhảy lên trên cái lầu mười mấy chả nó đứng ra quý vị hâm nhảy xuống để tivi đồ người ta truyền hình người ta quay để đưa mình lên truyền hình để nổi tiếng quý vị. Có những người người ta cầu nổi tiếng nhiều cái thấy nó hay lắm. Mấy cách đó đừng học, nghe nổi đó nổi lình bình dữ lắm. Phải không? Phải không quý vị? Như vậy thì cái nhu cầu để cái tiếng tâm của mình để được người khác biết tới quý vị, đó là một cái nhu cầu tiềm ẩn ở trong tâm của mỗi người đó quý vị. Nên mỗi khi ai xúc phạm đến mình đã làm mất tiếng của tôi, làm mất mặt của tôi, tức là mất cái danh dự của mình, phải không? Mất danh dự có nghĩa là mình đang cầu có cái danh, nên người ta đụng tới mất cái danh dự, phải không? Nên mỗi khi người ta chửi nào đầu mình nổi sân lên dữ lắm. Hỏi tại sao nổi sân vậy quý vị? Tại vì mất cái mặt này. Đúng không? Mất mặt tôi, mất danh dự của tôi. Anh nhục mạ tôi là mất danh dự của tôi, anh chửi tôi mất danh dự của tôi, anh chê tôi là mất cái danh dự của tôi. Phải không quý vị? Cái mặt thì còn y nguyên nè, cái danh cũng còn y nguyên à, tại sao người khác làm mất cái danh của mình? Có nghĩa là mình không giữ cái danh của mình nên bị người ta lấy, phải không? Cái danh mình giữ mà ai mà lấy cắp được mà mất được đó quý vị. Bây giờ mất nè, coi ai đánh cắp cái danh của mình mất quý vị, người ta chửi mình. Mình đứng nín thinh Nam Mô A Di Đà Phật, cái danh nó có mất không? Không mất, phải không? Bắt đầu mình sang tay áo lên, là Phật tử mặc áo chàng, cột hai cái giặt áo một bên, sang hai tay áo lên, đi ra ngoài trước quý vị ơi, chửi từ trên chửi dài xuống quý vị, chửi mà gọi là chửi mà liên tục luôn á. Tại vì lỡ ông thầy ông đặt cái pháp danh là Liên Thanh này nên mình cứ chửi liên tục. Phải không? Có nghĩa là bóp cái là nó ra liên tục luôn á quý vị, không dừng lại được. Do đó mà mình mới thấy được rằng là cái tướng của mình lúc chửi gì là một người Phật tử đứng ngã ba đường luôn quý vị, chửi múa tay múa chân tùm lum hết trơn, là lúc đó còn danh không? Chà, lúc đó chắc hết ai xá rồi, chứ đừng nói lại quý vị. Như vậy ai làm mất cái danh mình, mình làm sao đổ thừa người kia làm mất danh của mình, nói không quý vị? Nên có nhiều người ngày xưa muốn hạ nhục Đức Phật. Có cô gái đó quý vị muốn hạ nhục Đức Phật bằng cách nào? Đi tới hoài, bữa cái đụng bụng lên, nửa bụng mình nửa bụng đụng lên. Như cái lễ hội rất là đông vậy đó quý vị. Thì cô ta mới chỉ vào Đức Phật nói là ngài, tại sao ngài lại không là chịu cái trách nhiệm cái mà ngài đã gây ra cho tôi như thế này? Đức Phật ngồi nín thinh, Phật nói gì vậy không quý vị? Người ta muốn hạ cái danh của Đức Phật xuống, hạ danh dự của Đức Phật xuống. Đức Phật ngồi nín thinh nói gì chứ? Chư thiên trên cõi trời quý vị thấy gọi là phiền quá. Tại sao một người bình thường vậy mà dám là hại Phật như vậy? Chư thiên mới quá thành con chuột nhỏ xíu vậy, chung vô bụng cắt mấy cái dây ràng, cắt nào là trái này trái kia thì nó lọt xuống tùm lum hết trơn, tự nhiên lộm cuốn gói đi ra luôn quý vị. Làm mất danh dự của Phật, cuối cùng danh dự của Phật lại nâng cao lên đó quý vị. Đó là một cái lần. Và lần thứ hai á quý vị, thì Đức Phật đi qua một cái vùng làng đó, thì bị cái cô hoàng hậu này á, vì do ân quán với Đức Phật nhiều đời, mà cái nhân duyên là đời này á, cô có một người mẹ là coi tướng số rất là giỏi quý vị. Coi tướng ghê lắm. Coi tướng nhìn thấy cái dấu chân của Phật đi khất thực đi ngang đó quý vị, mà đi ngang cái khu làng á, khất thực, cái dấu chân mà in xuống ở dưới mặt đất sình nó hơi mềm mềm đó, in cái dấu chân lên đó, mà bà biết vị này là phước báo và công đức cực kỳ. Biết không, cái chân nó bằng thẳng không quý vị, mình nhìn lên chân mình có nó hót vô dữ lắm, Còn chân Phật nó bằng thẳng qua. Cái đó là một trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó quý vị. Còn mình cái chân mình nó hót vô, nó nhăn nheo, chân Phật no tròn bằng phẳng là mình nhìn vô cái dấu chân các bà là rồi cái người này mới xứng đáng để gả gái cho dân trong làng này. Anh nào cái chân nó cũng hót hết trơn. Chỉ có Đức Phật đi ngang là thấy cái chân nó bằng phẳng mà rất là đẹp, in trên dấu này nè. Mà mới lại đâu biết Đức Phật là ai, đã xin ngài, tôi có đứa con gái nó đẹp, gọi là đẹp vàng mây nước luôn. Đẹp nghiêng thùng đổ nước, có nhiêu nước đổ hết á. Bây giờ ngài chịu không, tôi gả không, không ăn tiền. Đức Phật mới nhìn bà nè, bà ta, và Đức Phật mỉm cười, Đức Phật là con á. Của tín nữ á, thì tín nữ quý trọng vậy thôi, chứ đối với Như Lai á, cái chân của Như Lai đụng vào Như Lai cũng không đụng nữa. Cái bà về bà nói với con gái là con đẹp tới cỡ đó mà ông Cồ Đàm á, ông nói cái chân ông đụng vào ông không đụng nữa. Cô gái này nổi sân quá vậy, nói gì có nghĩa là nhục mạ, cô nghĩ là Đức Phật nhục mạ nên cô ôm cái lòng hận thù. Cái năm đó người ta mới tiến cung vô cung, cô trở thành hoàng hậu quý vị, trở thành hoàng hậu trong cung á. Khi có hoàng hậu trong cung thì ngày đó Đức Phật với Ngài A Nan đi qua khất thực rồi, dính này phải không bà Lai, rồi chuyến này đi qua quyết trả thù cho bằng được. Mà kiến bò miệng chén bấy nay mà phen này kẻ cấp bà già gặp nhau trong chuyện kiều, phải không, nghĩa là chuyến này gặp rồi, mướn một băng gọi là băng chửi lộ mướn quý vị, băng mà pháp danh toàn là Liên Thanh trở lên trong đó, bắt đầu đi ra chửi quý vị ơi, chửi Đức Phật từ sáng đến chiều, đi khất thực đâu cũng chửi. Nhưng á Ngài A Nan lúc đó ngài chưa có đắc đạo nên ngài trong lòng ngài bực dữ lắm, mà ngài thấy xúc phạm lắm, ai chửi mình chửi mà chửi tới Phật là Ngài A Nan không chịu nổi. Nói Phật con Phật đi chỗ khác, Đức Phật là bây giờ á, ở đây á, người ta chửi đi chỗ khác, người ta chửi nữa thì làm sao, nó đi chỗ khác nữa. Đức Phật mới dạy Ngài A Nan á là một thầy thuốc, đi đến nơi nào bệnh nhân nhiều hay là để trị, hay đến nơi nào toàn là người khỏe không. Ngã nan là dĩ nhiên là thầy thuốc phải đến nơi người ta bệnh tật để trị chứ. Như vậy thì Đức Phật là vậy, thì nơi này cần bước chân của Như Lai, tại vì nơi này người ta bệnh dữ lắm rồi, gặp Phật còn chửi nó phải bệnh dữ lắm không quý vị. Nay gọi là tâm bệnh phải không, mình cũng vậy quý vị, gặp chùa không chịu tu đâu, vô quậy không à, phải không, không chịu cúng dường đâu, vô lo xài bậy bạ không à, đó mình cũng bệnh dữ lắm rồi đó. Nên á quý vị thì từ sáng đến chiều thấy Đức Phật nín thinh đi à. Cái ông kia ông nói là ngài Cầu Đàm, ngài có nghe tôi nói gì không, nghe tôi chửi không. Đức Phật gật đầu tôi nghe. Họ nghe sao ngài không trả lời gì hết vậy. Thì Đức Phật mới ngoắt lại, Đức Phật này thiện nam tử, là một người á mà đi đám, chủ nhà người ta cho quà mình mang về, mình không nhận thì quà đó thuộc về ai, là gì thì thuộc về ông chủ nhà. Thì cũng như thế, sáng giờ á ngươi cho Như Lai không nhận cái gì cả cái đó thuộc về ai, chửi thuộc về ai, thuộc về người chửi phải không. Chửi càng nặng thì người chửi càng dính nhiều, tính đâu nhận đâu, không nhận thì còn nguyên của ông phải không. Vậy mai mốt ai chê mình xấu quá không nhận, ai chửi càng nặng càng không nhận, cái gì cười không nhận. Hỏi là không nhận là sao vậy? Làm theo hạnh Phật mà xưa Phật làm sao, làm y chang à quý vị. Đức Phật không nhận, mình không nhận. Thọ thì khổ, đừng thọ vô gì hết trơn á. Cho gì cũng dứt phát không nhận, cho lời khen, lời chê gì dứt phát nhận cái gì vô chứ quý vị. Nên đó, cái danh không phải là người ta làm mất cái danh mình được quý vị, mà tự mình đánh mất cái danh của mình. Nếu người ta chửi để mình mất danh dự phải không? Thì người ta ghét, ta làm mất danh dự của mình rồi quý vị. Phải không? Như vậy thì Đức Phật dạy cái người nào á chửi người ta làm cái ác đối với người khác quý vị, giống như mình cầm cái đuốc mà đi ngược gió vậy, cuối cùng cháy tay ai? Cháy tay mình phải không? Giống như người phun nước bọt lên hư không vậy, cuối cùng cái nước bọt nhỏ lên mặt ai? Mặt mình phải không? Nhân quả đó quý vị. Chửi người ta cho giữ đi rồi kiếp sau mình mới sanh ra, nhìn cái miệng cái thấy biết liền. Người ta á quý vị, người ta răng rồi người ta tốt tươi phải không? Mình cười cái là thấy liền. Thấy cười cái thị nở sao mình y như vậy đó. Quả báo của khẩu nghiệp đó. Nên mai mốt người phụ nữ người ta quan trọng nhất là cái miệng phải không á quý vị. Miệng càng có duyên á thì là càng gọi là lấy được lòng người khác. Phụ nữ quan trọng lắm. Phận gái mảnh mai dở cái tay nhờ cái miệng mà. phải không? Mà cái miệng mình nói ra cái một ta nhìn vô cái thấy giống như thị nở thì thôi rồi, rồi lúc đó hết đường binh rồi, phải không? À, đó là lúc Đức mà vô chùa Phật tính tu luôn á, chứ ở ngoài ế chết. Như vậy thì cái quả báo của cái miệng á, là cái khẩu nghiệp á quý vị. Nếu ai dịu dàng nói những lời đoan chính ái ngữ quý vị kiếp sau á, là cái miệng mình rất là đẹp. Còn người nào mà đọc kinh tụng kinh nữa quý vị ơi, nhìn cái miệng cười cái nó hút người ta vô liền. Hai cái đồng tiền nó lúng nó hút vô liền. Còn mình á quý vị mà không có tụng kinh, không có đọc kinh, nói những lời ác khẩu không á, thì kiếp sau mình biết rồi đó. Phẩm 28 kinh Pháp Hoa về đọc biết liền quả báo. Như vậy thì cái thứ nhất là mình cầu danh phải không? Còn cái thứ hai nữa quý vị, bao giờ mình cũng đặt cái quyền lợi mình lên trước mắt để anh chị quý vị. Cái quyền lợi này chính là cái ngã sở nè, là cái của mình á. Mình muốn sống được phải có cái của mình đó quý vị. Như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng phải đấu tranh giành giật đi để có tài sản, của cải vật chất không quý vị. Nếu không có của cải vật chất thì mình không bao giờ dám đi đâu. Thậm chí từ Việt Nam đi sang Lào, ai không có tiền dám đi không? Không dám, không, ít ra phải có tiền của cải vật chất, phải không? Tiền đâu có, mình phải đi tìm đi kiếm, phải không? Nó trở thành cái tập quán nghiệp, là tập quán nghiệp kiếm tiền. Bữa đó có cô Phật tử, có đứa cháu nội ăn tôi nôi, để quý vị tiền đô. À, để cây kiến, cây lược, cây giết thì nó bò bò, nó quậy quậy, hỏi lấy tiền đô cầm lên cười. Mới ăn tàu nồi thôi quý vị. Tập tánh của chúng sanh á, thấy tiền là bắt mắt, chớp lia chớp lịa, quý vị thấy không? Như vậy thì nó đâu biết xài tiền, nhưng mà nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mình này. Một cái tập tính, nó biết đó là tiền quý vị, nó không có ý thức. Nhưng mà nằm trong cái bể biển tàng thức của mình là cầu lợi. Cái gì phải có lợi mới làm, thậm chí cúng dường cái gì biết là cầu này nha. Ai bắt cái máy thâu cái chân đó, bữa nào bấm cái máy thâu một cái để trước tượng Quan Âm ngoài trước nó mới nghe, thấy mới biết liền có ông thầy. Không làm để ông bắt thử một bữa coi nghe mấy cô này giái cái gì quý vị ơi, nghe mà ngồi nghe mà là không dám nói luôn á quý vị. Cúng dường vô một cái bắt đầu giái nha. Nam mô A Di Đà Phật, cho con cúng dường 2 ngày này, cho con 2 ngàn này, xin Đức Phật từ bi cho con được huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Chồng con hết nhậu, con đánh bài vô casino thì là đầy túi mang về, dâu con thì chơi số đề, số nào cũng trúng, xỉu chủ cũng trúng luôn. Quý vị ơi, cái gì cũng được á. Có nghĩa là gì? Mình cầu cái lợi. Từ trong tầm tiềm thức của mình á là phải cầu lợi thôi quý vị. Nói người ta nói quá phải không? Bắt thử cái máy thâu mà trước tượng tam thế mấy cái ngày lễ coi về mình bắt lợi mình nghe hết à không quý vị. Nghe hết. Như vậy thì cái trong cái khả năng con người mình nói quý vị, tầm cái lợi trong đó, nên ai đụng chạm tới quyền lợi mình cái biết liền. Đâu thử cái rách ra đất cặp bên ranh mà các nhà lấn qua cỡ tất rồi biết liền, kiểm tra dễ lắm. Phải không? Ai xây hàng rào mà lấn qua giả bộ, lấn qua chừng 2 tấc thôi quý vị là biết rồi đó. Đi đạo tràng thì đi quý vị, chứ mà ra cử cũng cử như thường à. Quý vị thấy á, là cái quyền lợi của người ta đụng chạm vô không được. Cái nhiều đời nhiều kiếp con người mình phải có lợi lộc, mà chính cái lợi lộc này đã đưa vào con người hắc ám tâm trí này, gọi là hoàng kim hắc khế tâm. Tiền bạc làm đen lòng người. Nên trong kinh Du Lan Bồn Đức Phật dạy đó quý vị, miễn sao có lợi thì làm. Câu sao câu gì? Chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Câu đó mới nghiệt đó, nghiệt lại câu sao á. Chứ có lợi làm thôi ngon quá quý vị. Nhưng mà câu sao nhân quả đó quý vị. Làm lợi cho mình tức hại người. Hại người bị nhốt, bị giam, bị cầm theo nhân quả. Phải rồi phải không quý vị? Mà mình đâu biết đâu quý vị. Như vậy thì mình làm lợi cho mình hại người. Đố quý vị chứ của mình làm lợi ra ai hưởng? Thử coi ai hưởng. Kiểm tra thử coi. Có ông chồng với 6 đứa con, mình nữa là 8 người trong gia đình, ai hưởng? 7 người kia hưởng không à. Mình kiếm tiền đi chùa muốn mệt đó nha. Nhưng mà ai bị nhốt, bị giam, bị cầm? Mình. Vô lý. Cuộc đời vô lý chỗ này nè quý vị. Bây giờ mình muốn hữu lý, cái này mình mở mắt ra nó sáng, nó chi kiến Phật nhìn liền đó quý vị. Làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ rồi. Má đi tu, con má còn lo cho má nữa. Phải không? Lúc này mình phải tu cho mình nữa chứ. Làm tròn trách nhiệm thế gian, mình lo cho mình để thoát ra cái quyền lợi nè quý vị. Bắt đầu giao lại bớt nha. di chúc hay gì đó cứ giao lại bớt đi quý vị, đừng nắm nhiều quá, nhiều quá khổ nhiều thôi quý vị. Con cái lớn rồi, nó được rồi, mình giao từ xa, mình cần cho mình bấm điều khiển thôi, không cần phải dai vào đó nữa. Quý vị thấy vua Trần Nhân Tông không? Làm vua còn giao cho con lại mình làm thái thượng hoàng để đi tu á quý vị. Thấy một những cái tấm gương mà tu hành của bậc vua chúa không? Còn của cải mình có ra gì đâu quý vị. Trở thái tử Siddhartha mình giàu bằng không? Không bằng phải không? Vậy mà ta còn bỏ cung vàng địa ngọc ra đi, mình giàu bằng vua Trần Nhân Tông không? Đời nhà Trần sao đời nhà Lý nha. Lúc đó đất nước phát triển cực thịnh, nên đất nước mình giàu lắm á quý vị. Như vậy mà ngài còn bỏ cung vàng điện ngọc ra đi, nó còn của mình giờ được nhiêu cây dữ vậy, phải không? Mà quyến liếng không? Nên bây giờ không thèm quyến liếng nữa quý vị. Chùa Phật Tích bữa nào có tổ chức đạo tràng vô tu ngày chơi kiếm công đức chứ gì, phải không? Người ta đi kiếm gì kiếm á quý vị, mình đi kiếm phước kiếm công đức thôi. Cái người ta nói trời sao vàng bạc tiền được không kiếm, là kiếm nhỏ tới lớn, kiếm tới 70-80 tuổi rồi, còn giờ không kiếm công đức nữa, kiếm chi nhiều vàng nữa, chi có xài được đâu, phải không? Nhỏ lớn mình làm, mình kiếm để tròn bổn phận rồi. Bây giờ quý vị mình kiếm phước, kiếm công đức. Tại sao? Tại vì khi chết quý vị mang theo có hai thứ đó à, nên gọi là người khôn. Khôn kiếm phước, kiếm công đức không à. Mình không phải nói những cái người mà không kiếm cái đó là ngu là không phải, mà Đức Phật dạy là vô minh. Không phải ngu mà là vô minh. Minh là sáng, còn bây giờ vô minh là không có trong sáng, mình nói là trong kinh nha. Chứ mình nói mà ngược ngược lại ở ngoài coi chừng á, là mình về không được à, ta dí, phải không? Mình nói theo trong kinh Phật dạy thôi, tức là cái nhìn của chúng sanh á là không có minh mẫn so với nhà Phật, không có dòng trí tuệ của gì. Chứ mình gặp người này kia mình nói mấy cái từ đó vô cái ta không cho mình về. Như vậy á thì mình mới thấy là danh lợi. Còn cái thứ ba nữa quý vị, mình vì tình riêng dữ lắm. Có nghĩa là mình làm cái gì cũng vậy chứ á, vì cái tình riêng của mình làm mà. Tất nhiên tình riêng ta gọi là tình trần á quý vị, có nghĩa là mình làm không có thẳng thắn, mình chiều theo cái vọng trần, tình trần của mình. Nghĩa là tình trần là cái gì không quý vị? Tình trần tất nhiên á là thương yêu ghét ghen, mình chiều theo những cái đó gọi là tình trần, chứ không phải là mình chiều theo tình yêu nha quý vị. Cái chữ tình đó gọi là tình trần. Tình trần á thì có giận, có tham, có sân, có ganh ghét, có hận thù, có oán trách, gọi là tình trần. Mình làm theo đó không á quý vị, tin không nha? Bây giờ mình kiểm tra thử coi, có phải giận lên cái chiều theo cơn giận lấy dao rượt ta không? Ganh tị lên cái quý vị mình nói những lời dèm pha, dèm xỉm thị phi không? Phải không? Mình vui cái gì cũng được hết trơn á, nhưng mà buồn cái gì cũng không được chứ quý vị. Ghét thì cái gì cũng không được, mà thương cái gì cũng được, có phải mình làm theo tình trần không? Làm theo cảm tính không? Như vậy thì mình làm theo cảm tính, mình làm theo tình trần để chi quý vị? Để cho người, nhiều người phải đau khổ vì mình. Mà làm cho người khác đau khổ thì trong kinh nhà Phật gọi là làm ác đó quý vị. Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Có nghĩa là từ nhiều đời, nhiều kiếp tới bây giờ rồi, mình làm đau khổ cho người khác nhiều rồi, do cái tình trần này gây ra đó quý vị. Mà trong kinh sách nói gọi là tham sân si hỷ nộ ái ố đó, là trong thế gian người ta nói như vậy, nhưng mà trong nhà Phật gọi là kiết sử và những cái triền cái. Như vậy thì mình thấy mình làm gì cũng theo tình trận chứ á, theo nóng giận hờn buồn mình chiều theo mình làm à. Buồn một cái coi quý vị, không chịu làm gì hết á, không ghét một cái coi quý vị, làm gì cũng làm khổ người ta chứ á. Ghét ai làm toàn làm hại người ta không à, mà thương ai làm gì cũng giúp người ta chứ, quý vị tin không? Như vậy thì mình kiểm tra trong cái thân mình thôi, mình chiều theo tình trần mà mình sống nên mình mãi mãi là phàm phu đó. Rồi Đức Phật cũng này không chiều theo tình trần nữa quý vị, mà ngài bước ra khỏi cái tình trần này, quan sát lại chính cái tâm mình, do đó mà kiểm soát được tâm mình, biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào đúng với Phật pháp, cái nào không đúng với Phật pháp. Cái đó là danh, là lợi, là tình. Còn cái thứ tư nữa, cái này nó lớn lắm á, gọi là ăn uống. Mình làm cái gì á quý vị cũng phụ thuộc vào miếng ăn vậy lắm. Ta làm miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được làm sao? À quý vị, nên ta dành ăn dữ lắm. Quý vị thấy à, mình nói là dành này nè, có người dành theo kiểu khác quý vị. Có người dành thô, có người dành tế. Dành tế là ta lẻn lẻn ta tìm cách ta dành, còn dành thô ta giật trước mặt. Bởi vậy ví dụ bẻ ổ mì ra làm hai, coi coi cái phần nào lớn, phần nào nhỏ. Phần lớn thì mình, phần nhỏ đưa người ta. phải không? Đâu thử kiểm tra coi, cái bánh in bẻ làm hai, nhìn qua nhìn lại miếng bự, mình miếng nhỏ người khác, cái đó phải dành không? Đó là dành đó quý vị, dành cái phần hơn, đây gọi là dành ăn đó. Nên nào quý vị, ăn uống nó có cái văn hóa của nó, cứ mình nhìn vô thấy ăn là biết liền à. Nên mình vô trong chùa mình thấy ăn á, mình cũng biết nó quý vị, cái người này còn cái vụ ăn uống trong ngũ dục hay không biết liền. Lên ăn cơm á, đầu người ta gấp đũa phải không, người ta gấp bỏ vô đó, người ta muỗng đồ ăn ở chỗ đông người quý vị, còn mình vô sợ người ta ăn hết, bắt đầu mình còn nhiêu mình xiệt vô quý vị thấy không. Nên mình vô trong cái bữa ăn mình thấy mình biết liền à, người nào ta ăn bình tĩnh bình thường quý vị, ta im ta ăn trong chánh niệm, ta quán sát cho chúng sanh, còn mình vừa ăn quý vị ơi, vừa nói mình hỏi chuyện rồi tùm lum hết trơn quý vị, mình ăn là cái miệng mình văng ra, mình nói á quý vị, mình đã văng ra kêu văng y ti nữa, mình nhìn kiến hiển gì cái thấy nó văng như là mưa phùn lất phất của Đà Lạt chứ nó, phải không? Mà lỡ mình bệnh viêm gan bệnh lao rồi sao, nó truyền hết trơn, truyền nhiễm cho cả chùa. Đó, quý vị thấy là mình làm khổ cho người ta không? Nên mai mốt đó, quý vị mình là ăn mà mình tắt cái máy phun mây phun mưa đi, phải không? Gọi là tịnh khẩu nghiệp đó. Nên trong nhà Phật lên mình cúng buổi trưa đó, có cái câu đó là tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, có nghĩa là đừng có tán tâm nữa. Tán tâm là mình bắt cái máy phun mưa lên, cái phun mưa rào, còn hồi nói nhiều chút nữa là mưa nặng hạt. Quý vị mình nhìn qua kiến hiển di cái mình nhìn thấy tùm lum hết trơn ha quý vị ơi, ta ăn vô lúc đó tính làm sao, phải không? Như vậy là ăn uống mình không có dành với người ta, mà mình chia những cái phần ăn uống, có nghĩa là không phải vì ăn uống, không phải vì cái miếng ăn. Có những người á quý vị đi chùa, chùa đãi đồ ăn dở quá nghỉ, chứ sao nghỉ tu, ăn xót ruột lắm, nghỉ tu phải không? Đãi dở là quý thầy thương mình á, biết sao không? Mình á thích ăn uống ngoài nhiều quá rồi, bây giờ vô chùa cho mình ăn khổ cực một bữa mới thấy được các vị thánh nhân ngày xưa ăn như thế nào. Các vị tỳ kheo ngày xưa ăn nè quý vị. Cái bình bát ôm đi khất thực từ 8 giờ sáng tới gần 12 giờ trưa trước giờ ngọ quý vị. Món nào người ta cũng đổ trọng chân á, canh rồi cá rồi kho rồi gì á, cái gì cũng đổ vô. Các ngài ăn hết, đâu quý vị thử bữa nào mình đổ sậu các thức ăn lại 3-4 tiếng đồng hồ mình ngồi ăn, cái ngồi ăn mà không trợn trắng nữa thôi. Bữa trước á là quý thầy mình đi ăn buffet quý vị. Ăn buffet, nghe không quý vị, ăn buffet mới đầu vô nở búp ăn hồi thấy nó phê liền. Nguyên vẽ nè, mua con vé 100 ngoài ngàn quý vị, ăn ít á thì sợ lỗ vốn, ăn nhiều cho nó lỗ chơi. Bắt đầu cái gì mình cũng lấy vô chân á, một dĩa bự qua cái lẫn này lấy dung đây nè quý vị. Tất cả các cái vô ngồi ăn quý vị, mất mùi, nó không còn mùi ngọt vị nữa, chân ăn á là nó không còn mùi vị nữa quý vị. Ăn nổi ăn miếng nhiêu ra thôi á quý vị, còn nuốt không nổi nữa mà còn nguyên dĩa nè. Tu ăn chay mà bỏ mứa tội chết. Sợ tội phải không, ngồi mới ăn, vừa ăn vừa tụng chú quý vị ơi. Tụng mấy biến chú đại bi mà nuốt chưa hết cái gì á nè. Quý vị ngày xưa Đức Phật và các vị tỳ kheo quý vị, cái bình bát bự này nè, cái gì người ta để vô chứ ăn dắt chưa sao ăn nổi. Nhưng mà ăn nổi quý vị, tại vì người ta không phải vì cái miếng ăn, để vì pháp. Nên các vị đó ngồi ăn trong chánh niệm, nên ta đâu để ý này ăn gì đâu. Miếng ăn là thuốc để trị bệnh, còn mình vừa ăn vừa nếm rồi món này nêm cái gì, nấu kiểu nào á, rồi nó chết quớt ăn không vô, phải không? Các vị cứ ngồi ăn tới, ăn theo phương pháp Osawa, cứ ngồi nhai hoài. Còn mình đó quý vị, còn mình ăn theo cái phương pháp khác, mình ăn theo phương pháp ăn nhà hàng không à. Nên á mình ăn đâu nổi đâu. Nên cái miếng ăn là mình quan trọng lắm á, mình nói vậy chứ mình quan trọng lắm quý vị. Nên mình tìm chỗ nào ngon ngon ăn, cái gì ngon ngon ăn, cái gì ngon ngon mua, phải không á quý vị? Chính cái chỗ ngon ngon mua, ngon ngon ăn là để chiều theo cái thị dục của bản thân mình á. Nên bữa nào ai làm dở cái bắt đầu chề núng nha. Thử coi, đi 2 chùa, 3 chùa đi hành hương thập tự vào đầu năm. Dẫn đi hành hương thập tự quý vị ơi, lên xe tính đâu bàn gì? Phải bàn á là cái phương pháp chùa này tu vậy tốt hơn phương pháp chùa kia, tu vậy cũng đỡ. Lên xe bàn, trời ơi chùa đó nó ăn bún ngon dễ sợ, chùa kia á là bún nước lèo ngon dễ sợ, chùa nọ á là chiên ngon dễ sợ, toàn là ăn trong không. Là trời ơi, đi thập tự đâu về toàn nhớ ăn không vậy? Không nhớ vị Phật nào chứ gì? Đó, quý vị thấy không? Tiềm ẩn trong tâm của mình á là khoái ăn. À, do đó người ta tu thiền quý vị, người ta ít ăn, ít ngủ và ít nói, người ta tu thiền vậy quý vị, cho tâm mình nó lẳng lặng xuống. À, chứ không thôi mình ăn nhiều quá là mình không nhớ được đâu quý vị. Có nhiều người đó quý vị, tối tội nghiệp lắm, ngồi nghe pháp á, lận cái bọc đậu phộng á, lâu lâu lên rớp cái, sao nghe dưới sao cái gì mà nghe giòn dữ vậy ta, ai ngờ đậu phộng. Cái hỏi đứng lên nè, đứng lên nè, hỏi nè, cô là Diệu Đà, à, là tại sao là đang nghe pháp ăn đậu phộng? Thưa thầy, ăn đậu phộng cho nó vui. Vậy chứ nghe pháp nó buồn chứ lắm sao? Dạ thưa thầy buồn. Hỏi buồn gì? Buồn ngủ. Rồi ăn đậu phộng cho nó vui thôi, đừng học cái chiêu này nha quý vị. Chư thiên ở trên ta nhìn xuống ngồi nghe pháp trang nghiêm, ở đây nghe rớp rớp kiểu đó kỳ lắm nha. Coi chừng kiếp sau sanh ra không có cái răng nào. Quả báo nhai đậu phộng lúc nghe pháp, phải không? Như vậy thì quý vị, miếng ăn mình quan trọng đó, thôi đừng quan trọng nhiều quá, có gì ăn nấy. Về con nấu cơm gì cũng được quý vị, có nhiều người đi đạo tràng bữa về cơm á, con mà nấu cơm dọn lên quý vị có người hất luôn. Biết sao không? Cô Phật tử á, khó tánh gọi là khó gian trời luôn. Tới đi tu còn khó nữa quý vị. Về nhà con dọn ra quý vị không có thấy gì ăn hết trơn á. Tại nói chung á là nó cũng mắc bận rộn đi làm á quý vị. Mắc bận dâu á, nó ở nhà nó bận, nó chầm quạt á. Tháng tháng mùa hè nó bận chầm quạt, quý vị biết không, nghề chầm quạt á, đánh bài tư sắc á. Đâu có nhớ mà nấu cơm cho mẹ chồng ăn. Về quý vị có gì đem ra đó hả? Trong tủ gì cứ đem ra, muối tiêu, muối ớt gì đem ra, đủ hết gì đó quý vị, đổ xuống luôn. Là một bữa là đi tu bát quan trai ở chùa, nuốt gần chết luôn rồi về mà còn gặp muối tiêu, muối ớt không? Đông người ông thầy sao lo nổi. Nào là mít kho nè, mít luộc nè, mít xây. Quý vị ở chùa có gì cứ đem ra đó, ăn không nổi về nhà mà con dâu nó đi chầm quạt mà về nữa thôi rồi à, có gì đâu mà ăn. Quý vị bây giờ ta đang thử thách mà, mình tu có tới chưa, phải không? Mình tới tới Tây Phương chưa, hay là mình còn lẩn quẩn ở Tây Ninh, phải không? Nên bây giờ con nó dọn ra cái gì ăn cái đó không quý vị. Muối ớt, muối tiêu, chao tương gì ngồi ăn luôn mà ăn vui vẻ, hoan hỷ. Hên quá ăn dâu nó hiểu ý mình, hỏi hiểu ý gì vậy má? Là má, má bòn phước, con cho má ăn sang quá má tổn phước. Bữa nay nó cho ăn vậy nè, má còn phước đủ hết á. Quý vị, ăn dâu nó thương mình lắm. Nên cho ăn gì ăn nấy à quý vị. Ăn mà càng khổ thì phước nó càng còn nhiều. Mà ăn sang quá nó tổn phước, nên dâu nó thương mình, nên nó cho mình ăn toàn là khổ, không để cho mình có phước nhiều. Nên không giận, không hờn, không quán trách nha quý vị. Như vậy thì bước ra khỏi Tây Ninh mình bay về Tây Phương, chứ không thôi quẩn quẩn ở đâu ta bà, quanh lộn lộn quanh rồi ba đường sáu nẻo mong manh, khổ ơi là khổ á quý vị, chồng chành biển khơi. Nơi ta đến giỡn chơi một kiếp, nhưng bất ngờ kinh khiếp lắm đa, cõi trần lắm nẻo đường ma, cho nên cứ mãi ta bà mà vui. Đâu có biết tiên cảnh nực bùi sen báo, biết nơi đây sanh lão bệnh già, cõi trần là cõi trầm kha, Tây Phương cực lạc bước qua sông buồn. Lâu đi chơi ngủ khách sạn đấy thầy, thấy không? À, quý vị thấy không, ngủ chùa thì sao á quý vị, bắt phải tụng kinh, không lẽ ông thầy lên tụng kinh ở dưới mình ngáy o o coi sao được, phải không? Mình là Phật tử, dầu gì cũng Phật tử đường đường đóng, mà không lẽ ông thầy lên tụng kinh ở dưới ngáy o o coi gì được á quý vị. Mà chùa toàn là ăn chay không à, còn đi ra ngoài nhầm khi á chai mặn đều dùng được, còn chùa chay không à quý vị. Có nhiều người than đứt ruột luôn, đi qua Lào có 4 bữa ăn chay gần chết. Tại bên đây đâu có quán bán như ở bên Việt Nam á quý vị, nên ăn chay mà ăn chay gần chết, quý vị nghe nó thảm sầu luôn, phải không? Ai biểu mình ăn mà ăn chay gần chết, phải không? Thôi muốn ăn gì ăn, quý thầy có bắt đâu, phải không? Tu tu tâm mà, ai muốn ăn gì ăn hả? À, quý vị, ai theo truyền thống nào ăn theo truyền thống đó, không sao cả quý vị. Nên á, cái ngủ á, là cái để cho mình dung dưỡng tấm thân của mình. Nên á, người ta ai cũng thích á, ngủ hay ngủ sang, ngủ chỗ này chỗ kia, à, sao cho nó ngon nó lành, thậm chí là đang nghe pháp còn ngủ nữa mà. Rồi ngủ gục á, vậy. Nên có nhiều người á quý vị mà không có căn nghe pháp ngủ ghê gớm lắm. Có cái cô Phật tử kia á quý vị, không biết sao mỗi khi nghe băng giảng cổ ngủ à. Kỳ á, mỗi khi nghe băng giảng cổ ngủ không quý vị. Cái bữa đó cổ bệnh mất ngủ một thời gian. Không quý vị, bắt đầu con nó đi lục đi tìm băng giảng quý thầy mua về quý vị. À, tìm mua về tính sao, tính đâu nghe pháp ai giờ nghe cho mẹ con nó dễ, bà dễ ngủ một chút thầy ơi. Chứ thuốc good night gì vô tác dụng mà gì, chỉ có băng giảng thôi của mấy thầy bắt lên hồi là ngủ o o. Như vậy quý vị, cái ngủ á, làm cho người ta mê si đi. Nên cái trong bốn cái, à, thứ nhất đó quý vị, mình niệm tới Phật. Niệm tới Phật có nghĩa là không niệm tới ma, là không niệm tới ngũ dục này quý vị. Niệm tới Phật là niệm tới giải thoát giác ngộ. Đức Phật đã từng rời bỏ hoàng cung, bỏ hết tất cả xa hoa của hồng trần này hết quý vị. Chứ đâu phải muốn thành Phật cái tự nhiên thành, phải không? Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang. Bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất. Bình an khang là báu vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật đường. Như vậy đâu phải muốn thành Phật cái tự nhiên thành đâu, phải quý vị, phải chông gai, phải thử thách, phải gian trưng đó. Nên bây giờ á, mình niệm Phật là không có niệm tới ma nữa quý vị. Niệm Phật tưởng tới Phật, có nghĩa là những cái danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ này mình không coi quan trọng nữa, thì người đó đích thực là người niệm Phật đó quý vị. Niệm Phật là mình đang tưởng tới Phật. Và cái thứ hai, niệm Phật phải biết tới những lời Phật dạy. Chứ niệm Phật mà không biết tới lời Phật dạy thấy cũng như thua rồi. Có nhiều người đi chùa biết nhiêu á quý vị, hỏi đi chùa làm chi, dạ em không biết. Hỏi quy y là nào, trời ơi má con vẫn quy mấy chục năm mà thầy, pháp danh gì, cười quên. Hỏi ông thầy bổn sư á, là truyền giới cho làm thầy nào, hỏi bổn sư là gì thầy, chết rồi. Hỏi chùa nào quy y, nhớ mày mãi à, đâu ở đó đó, chùa kia. Rồi quý vị, tới ông thầy không nhớ chùa, không nhớ pháp danh, không nhớ nữa pháp Phật gì đâu nhớ. Không cái gì, hỏi Phật dạy gì, Phật dạy nhiều quá. Mà hồi nhỏ em đi học, em lo bún dây thun không à. Nên á, em biết chữ mà chữ nó không có biết em, nên em đâu có biết gì đâu. À, quý vị, nên giờ hỏi kinh sách Đức Phật dạy gì, nó đi tu đi chùa chứ đâu có biết gì đâu quý vị. Có nhiều người đi chùa không tìm hiểu Đức Phật dạy cái gì. À, mà tu hành đó quý vị. Nên cái người mà đi chùa làm đệ tử Phật, con của Phật, mình phải biết là Phật tử. Tại sao là Phật tử? Trong kinh Pháp Hoa dạy Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật. Mà miệng Phật nói ra gì? Nói ra pháp và luật, đó là kinh đó quý vị. Đức Phật nói ra kinh, mình do ngộ lý kinh nên mình mới đi tu. Kinh nói gì đó quý vị? Đức Phật nói bài pháp đầu tiên là bài pháp Tứ Đế cho năm anh em Kiều Trần Như. Thấy cuộc đời này là đau khổ, rõ ràng đau khổ có bốn khổ chính, ai cũng không vượt qua nổi. Nhưng á, có phải là khổ của cuộc đời này á, là sống phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ khổ không? Là sanh là khổ. Thứ hai nữa, già cả lụm cụm khổ không? Ai già biết liền à quý vị, nổi mắt mờ tới đủ khổ, chứ đừng có nói tới mấy cái bệnh khác, phải không? Thứ ba nữa, bệnh khổ, ai có vô bệnh viện là mổ mấy lần thấy khổ không biết liền à. Thứ tư á, chết khổ, ai có chết thử có biết khổ liền à. Nhưng mà chưa chết thử cũng thấy khổ rồi á quý vị, thấy sợ chết không đủ khổ, đừng nói chết thiệt. Do đó sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ chính. Đức Phật dạy cuộc đời này là bể khổ quan khiên đó. Không quý vị, vậy thì nguyên nhân nào dẫn tới đau khổ này? Giờ chúng ta nói là do ái dục sanh. Vậy thì có con đường nào để tận diệt đau khổ không? Có, Đức Phật chứng ngộ lậu tận thông, ngài phát biểu liền quý vị. Ngài nói rằng có con đường tận diệt đau khổ không quý vị? Vì sao khi tận diệt đau khổ mình chứng cái gì? Đức Phật dạy là chứng đắc niết bàn, gọi là niết bana. Có nghĩa là nơi không còn bất kỳ đau khổ, không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa. Gọi là Niết Bàn. Vì đắc quả thánh thứ tư, A-la-hán trở lên thì sẽ nhập vào trong Niết Bàn. Vì con đường nào để đắc quả thánh? Đức Phật dạy 37 con đường để đinh đắc quả thánh. Gọi là 37 phẩm trợ đạo. Nói vậy, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần, 37 phần nghiên cứu sao. Như vậy thì mình, nói quý vị, niệm Phật rồi, cái thứ hai nữa biết pháp của Phật để tu về nghiên cứu 37 phẩm trợ đạo. Giáo lý tứ đế là mình tu trên nền tảng đó quý vị. Còn niệm Phật là một cái pháp môn để tu trên cái nền tảng đó. Như vậy thì, nói quý vị, cái thứ ba nữa là chúng ta niệm Phật phải hành theo hạnh của Phật. Vì hạnh của Phật là hạnh gì? Ta nói hạnh hiếu là hạnh Phật, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, phải không? Vậy Đức Phật có hai cái hạnh căn bản nhất. Thứ nhất là hạnh hiếu. Thứ hai là hạnh phục vụ chúng sanh, là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Hai cái hạnh này nếu mà là người con Phật không làm tròn hai hạnh này kể như tiêu rồi. Kể như là chưa có niệm Phật qua bốn cái công hạnh được quý vị. Công hạnh này công hạnh hiếu. Tại vì ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy quý vị có ba cái phước báo lớn nhất mà mình không để ý. Thứ nhất cúng dường cho Đức Phật, chư Phật. Thứ hai nữa chăm sóc bệnh nhân. Thứ ba nữa là lo lắng cho cha mẹ, có nghĩa là cúng dường cho cha mẹ. Người ta không biết quý vị, người ta lo đi chỗ này chỗ kia cúng dường kiếm phước, còn cha mẹ nhà để đói meo. Bệnh không ai lo chứ. Phước vô vàng luôn á quý vị. Tại vì công đức sinh thành dưỡng dục cù lao mà. Ai biết được đó quý vị, rình rình nhà ba hết gạo chăm vô cho đầy. À, quý vị hết tiền mua thuốc để vô túi liền, quý vị phước dữ lắm. Mà ta làm ngược lại, ta không chịu, ta không biết. Bây giờ lộ ra thông tin nha, về nhà mình coi cái cha mẹ thiếu gì quý vị. Lo lắng cái là người đó trước sau gì quý vị cũng giàu sang danh vọng phú quý. Nhờ phước tương đương với phước cúng dường Phật. Đúng không quý vị? Do đó hạnh hiếu là hạnh Phật. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật rồi, Ngài trở về đó quý vị, độ ai? Độ cha mình là vua Tịnh Phạn với cái bài pháp niệm Phật quá quý vị. Độ mẹ của mình ở trong một kỳ hạ, Ngài về cung trời Đao Lợi thiết bài kinh Địa Tạng để độ mẹ không. Và cuối cùng cho mẹ kế mẫu của mình là mẹ nuôi Ba Hà, Maha Ba Sàm Ba Đề xuất gia tu tập đắc quả A La Hán luôn quý vị. Ngài có ba người thôi, hai người mẹ và một người cha, cuối cùng đắc quả hết, có phải là hạnh hiếu không? Hạnh hiếu là hạnh Phật đó, quý vị. Và cứu độ chúng sanh, Đức Phật 49 năm giải nắng dầm sương đi nơi đây nơi đó để làm gì quý vị? Tu đắc quả Phật rồi không hưởng quả Bồ Đề đi để làm gì? Đi để cứu độ nhân sanh. Tại ba đời chư Phật sanh ra không ngoài mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên bây giờ mình nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Bây giờ Đức Phật đi xuống thế gian để làm lợi ích cho chúng sanh, nên chúng ta trả ơn cho Phật. Chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh để Đức Phật đỡ mệt nhọc, Đức Phật đỡ thời gian mà đi ở trong chúng ta bà này quý vị. Làm đỡ đần cho Phật bớt. Thay vì Đức Phật độ 10 người mình lãnh độ 2 người, Đức Phật độ có 8 người à. Như vậy thì đỡ, đỡ các ngài đỡ hơn. Các ngài nhập vào trong Niết Bàn đại định để hưởng quả Bồ Đề. Mình nhớ ơn Phật, mình trả công cho Phật bằng cách đó. Chứ không phải đem nải chuối đi lên cúng dường là trả ơn cho Phật đâu quý vị. Cái đó là mình tưởng nhớ tới công ơn của Tam Bảo mà mình cúng dường thôi. Chứ Đức Phật đâu có ăn nải chuối mình. Đầy đủ thần thông lấy ăn chuối. Nhưng mà tại sao mình cúng? Tại vì cái lòng của mình nó tưởng nhớ tới Phật, tôn kính Ngài. Nên mình cúng đó để cho chúng ta mong là Đức Phật cũ trụ ở ta bà này để lợi ích cho vô lượng nhân thiên và người. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái hạnh thứ ba là làm theo công hạnh của Phật. Tất nhiên là làm theo cái sở hành của Phật. Đức Phật 49 năm đi độ sanh, còn mình sống ngày nào mình cũng phải làm lợi ích cho người khác ngày đó. Gọi là Bồ Tát Đạo đó quý vị. Bồ Tát Đạo tức như là Bồ Tát, tức là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Nên bây giờ mình phát tâm Bồ Tát liền. Đó quý vị. Phát tâm Bồ Tát nghĩa là mình tu và phát tâm cứu độ vô lượng chúng sanh nào chưa biết tu. Mình giúp hết đó quý vị. Cần kinh cho kinh, cần gì cho nấy, giúp đỡ cho người ta tu hành đó quý vị. Như vậy thì có hai dạng tạo ra phước báo. Một phước báo thế gian là giúp cho người ta trong cuộc sống. Phước báo xuất thế gian là giúp người ta tu hành. Thì cái phước báo mà giúp người ta trong cuộc sống á, thì đem lại cái quả báo giàu sang trong tương lai. Còn phước báo giúp người ta tu hành quý vị, đem lại hai quả báo. Một quả báo giàu sang, hai quả báo đắc đạo. Đó quý vị, có nghĩa là phước báo và công đức luôn. Nếu giúp người ta xuất thế gian là làm theo hạnh của chư Phật. Mười đời chư Phật sanh ra đời này không ngoài mục đích cứu khổ và ban vui chúng sanh. Do muốn cứu khổ ban vui chúng sanh nên trong kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật Thích Ca thị hiện xuống Ta Bà này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là cứu độ chúng sanh bằng cách khai thị, mở mắt cho chúng sanh nhìn thấy đâu là đường mê, đâu là bến giác. Khai thị chúng sanh nhập vào Phật tri kiến, có nghĩa là nhập vào để thấy tánh Phật Phật thật của mình cho mỗi chúng sanh. Đó là viên ngọc của gã cùng tử. Như vậy cái điều cuối cùng là niệm Phật để thành Phật, có nghĩa là mình niệm Phật, mình hồi hướng phước báo này để trong tương lai thành Phật, chứ không phải niệm Phật để hết bệnh, không phải niệm Phật để cầu tài, không phải niệm Phật cầu số, không phải niệm Phật cầu an ổn gì cả quý vị. Mà chúng ta niệm Phật để gieo duyên với nhà Phật, để sanh ra nơi nào cũng gặp Phật Pháp mà chúng ta tu hành để cho đến ngày tu thành Phật. Có ngày niệm Phật để hồi hướng. Như vậy thì chúng ta niệm Phật, cúng dường bố thí, hồi hướng tất cả về dùng trang nghiêm tịnh độ. Nếu một người nào đó mà hồi hướng về đất nước của Đức Phật A-di-đà, có nghĩa là nguyện lực. Cái thứ hai nữa tin tưởng. Thứ ba nữa trì tâm niệm Phật. Thì sau khi xả báo thân này, được Đức Phật A-di-đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu tiếp. Còn cái người nào, nói quý vị, niệm Phật để hồi hướng về để thành Phật, có nghĩa là nhờ công đức này con niệm Phật, con cúng dường bố thí để con hồi hướng là đời đời kiếp kiếp con gặp Phật, giàu sanh bất cứ cảnh giới nào con đều gặp Phật để độ cho con tu cho đến ngày thành Phật. Thì người này có khả năng sanh về Tây Phương, có khả năng sanh về Đông Phương, có khả năng sanh về cõi trời, có khả năng sanh Ta Bà, nhưng mà sanh chỗ nào cũng gặp Phật Pháp tu hết quý vị. Có nghĩa là niệm Phật cầu thành Phật là một cái nhân, mà cái mình gặp Phật Pháp tu trở thành cái quả. Nên quý vị làm bất kỳ điều gì cũng quỳ xuống hồi hướng. Con làm công đức phước báo này, con hồi hướng, con sanh ra ở cõi nào cũng đều gặp Phật và để tu thành Phật thôi. Hồi hướng nhiều đó quý vị, chứ không cầu lợi, cầu tài, kiểu như ở ngoài tượng mà bắt máy ghi âm nghe đó. Thấy không quý vị, không cần. Không cần đó nữa quý vị, mình biết nhân quả rồi, không cần. Nhưng mà có những người ta nguyện vậy thì cũng tốt thôi, không sao cả, tại tâm nguyện tốt đẹp người ta mà, phải không? Nhưng mà mình á, bây giờ mình tu để cầu làm Phật rồi quý vị. Nên tất cả các cái đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, và mình đều tề thành Phật đạo trong cái lời nguyện của mình hàng ngày đó quý vị, thì sẽ thành tựu quả báo và phước báo ở đây. Như vậy thì chúng ta niệm Phật, thứ nhất là tưởng nhớ tới Phật, cái thứ hai là biết tới giáo pháp của nhà Phật, cái thứ ba nữa là hành theo hạnh của chư Phật đã từng ở dưới Ta Bà này, và cái thứ tư nữa quý vị, niệm Phật để hồi hướng để thành Phật thôi à quý vị. Như vậy thì mình sẽ được cái phước báo ở trong tương lai, sanh ra chỗ nào cũng gặp Phật Pháp hết đó, giàu sanh cõi trời cũng được. Trong kinh nói rằng hai người cùng vào từng thiền định, hai người cùng làm một loại phước báo quý vị. Nếu người nào con của nhà Phật thì sanh ra ở cõi nào có Đức Phật và Bồ Tát độ tu tiếp. Còn nếu người nào không phải là con của nhà Phật, có nghĩa là không có hồi hướng cho thành Phật đó quý vị, thì cái vị này hết phước sẽ đọa trong sáu nẻo luân hồi tiếp. Ngoại đạo cũng về cõi trời được, ta làm phước nhiều quá mà. Cõi trời là cõi phước báo và thiền định. Nên có những người thiền định tốt, phước báo tốt, ta về thì cõi trời mà không phải đạo Phật. Nhưng mà hết phước cõi trời quay lại trong sáu nẻo luân hồi tùy theo nghiệp dẫn. Còn ai tu theo đạo Phật quý vị, hồi hướng để cuối cùng mình thành Phật á, về tới cõi trời gặp Bồ Tát, dẫn tu tiếp cõi trời cao hơn, dẫn tu tiếp ra khỏi sanh tử luân hồi luôn quý vị. Hai cái khác nhau, cùng làm một công hạnh, nhưng mà hai cái quả báo sao nó khác nhau. Nên quý vị bây giờ có quy tam bảo không, có tu hành không, làm bất cứ điều gì hồi hướng đi. Con hồi hướng phước báo công đức này, nhờ làm cái này nè mà kiếp sau ở đâu con cũng được gặp Phật, ở đâu con cũng được tu để thành Phật, thì quý vị không bao giờ hết phước đâu. Tới đâu cũng gặp Bồ Tát, đi vòng vòng gặp chùa, đi vòng vòng vòng gặp mấy thầy, đi vòng vòng gặp Phật không à. Còn không hồi hướng á quý vị, đi vòng vòng gặp casino, đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng karaoke, đi vòng vòng vòng vui chơi giải trí game online đó quý vị, đức đi vòng vòng gặp sòng nhậu rồi tiêu luôn, có gặp chùa gặp chiền đâu còn tu quý vị. Có phước nên có nhiều người rất là giàu có phước quý vị, có bao giờ biết tới Phật Pháp không? Không, tại họ không có hồi hướng, họ không gieo chủng tử nhà Phật, có nghĩa là họ không có niệm Phật qua bốn cái công hạnh này nghe không quý vị, mà họ nên làm phước để cầu phước thôi, và hết phước rồi cũng đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.